thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 54, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Chi Niên nhận được điện thoại của Từ Ý Thâm. Chuyện gì vậy? Giọng Thẩm Chi Niên mệt mỏi, không có chút tinh thần nào. Đầu dây bên kia Từ Ý Thâm đang trừng mắt nhìn Mạc Thi, trước mặt hai người là thỏa thuận ly hôn của Thẩm Chi Niên. Nghe thấy giọng Thẩm Chi Niên truyền đến, anh đưa tay ấn mi tâm. Thẩm Chi Niên, có một chuyện. Sao, liên quan tới thỏa thuận ly hôn của cậu? Có lẽ là vợ cậu đã biết rồi. Đầu bên này, Thẩm Chi Niên ngây người trong nháy mắt, sắc mặt nặng nề, thế nào là có lẽ? À, đại khái là, chắc chắn đã biết rồi. Giọng Từ Ý Thâm ngày càng nhỏ hơn, cái đó. Cậu vẫn ổn chứ? Thẩm Chi Niên trầm mặc một lát, chỉ thoáng qua đã hiểu rõ tất cả, tức giận đến đen mặt, không kìm được văng tục. Ổn cái mông, nói xong trực tiếp cúp máy. Trương Sơ Tâm tiễn Lâm Vân ra cửa, nhìn bà lên xe xong mới quay lại phòng. Vừa vào cửa Thẩm Chi Niên đã đến ôm lấy cô. Sơ Tâm, anh sai rồi. Trương Sơ Tâm hơi run run, giọng bình tĩnh, biết sai ở đâu rồi sao? Anh gật đầu tì cầm lên bả vai cô, anh biết rồi. Sơ Tâm, xin lỗi. Trương Sơ Tâm khẽ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Thẩm Chi Niên nói tiếp, Sơ Tâm, chuyện về thỏa thuận ly hôn. Anh nói ra lời này, cô cũng đã rõ, cuối cùng chuyện này cũng có thể nói tới mấu chốt rồi. Trương Sơ Tâm xoay người, đi tới bên sofa ngồi xuống. Thẩm Chi Niên nhìn cô, Sơ Tâm, anh biết em tức giận nhưng anh có tính toán của mình. Tính toán, cô sắp bị anh làm cho tức chết rồi, tính toán của anh chính là tương lai một ngày nào đó loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh sao? Thẩm Chi Niên, đây chính là tính toán của anh à? Sơ Tâm, cô ngắt lời, em cảm thấy anh vẫn không tự ý thức được mình sai ở đâu. Luôn miệng nói có suy nghĩ riêng nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô. Trương Sơ Tâm đứng dậy khỏi ghế sofa, anh nghĩ lại cho cẩn thận đi. Nói xong thì đi thẳng lên lầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Thẩm Chi Niên nằm trên sofa cả một buổi tối, nửa đêm gửi tin nhắn cho Từ Ý Thâm. Tôi làm gì sai sao? Đóng ngoặc vuông, Từ Ý Thâm vừa tắm xong đi ra, nhìn thấy tin nhắn, nghĩ một lát rồi trả lời. Không hẳn, thật ra tôi có thể hiểu được cậu, nhưng với phụ nữ mà nói, nhất định sẽ tức giận. Đóng ngoặc vuông, gửi tin nhắn xong, Từ Ý Thâm bỏ điện thoại sang một bên. Mạc Thi đang ngồi ở ghế ngoài ban công ngắm sao, cô vừa mới tắm xong, áo sơ mi của Từ Ý Thâm khoác sộc sạch trên người, cặp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài. Anh đi tới ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn. Triền miên qua lại một hồi lâu mới tách ra, ánh mắt Từ Ý Thâm nhìn Mạc Thi thật sâu, phụ nữ các em nghĩ cái gì không biết. Mạc Thi hơi ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đang nói tới chuyện của Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên, hỏi ngược lại anh. Vậy đàn ông các anh thì nghĩ gì? Nếu là người phụ nữ mình yêu thì dù phải moi cả tim gan cũng đều muốn dành điều tốt nhất cho cô ấy. Mạc Thi cười nhạo, bảo sao anh và Thẩm Chi Niên có thể làm bạn. Ánh mắt anh nặng nề, Mạc Thi cười một chút sau đó nghiêm túc nói. Đàn ông các anh đều nghĩ phụ nữ không thể chịu khổ. Không phải là không thể, mà là không nỡ. Vậy vì sao các anh lại cho rằng phụ nữ không tình nguyện chịu khổ? Tình yêu là gì? Tình yêu là đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời. Các anh tự cho mình là đúng nhưng đối với phụ nữ thì không hề cảm thấy tốt chút nào. Phải biết rằng, không có mấy người phụ nữ sẵn. Góc chuyện audio.com, sàng chịu khổ với anh ta, đều là vì tiền. Một người phụ nữ ở đỉnh cao sự nghiệp sẵn sàng sinh con dưỡng cái, tất cả đều chỉ vì yêu anh ta thôi, sao có thể chỉ vì anh ta không có tiền mà rời đi. Nếu nói khó nghe thì đây chính là một loại sỉ nhục đối với phụ nữ. Mạc Thi nói xong phát hiện ánh mắt Từ Ý Thâm nhìn cô cực kỳ chăm chú, đôi mắt nặng nề, cực kỳ sâu xa. Tim cô bỗng đập mạnh, anh sao thế? Từ Ý Thâm nâng cầm cô lên, em thì sao? Mạc Thi, lúc ở đỉnh cao sự nghiệp em không chút lưu luyến bỏ rơi tôi, vì vậy, là bởi không đủ yêu sao? Mạc Thi cứng đờ, ngẩn người. Từ Ý Thâm à một tiếng nở nụ cười chế giễu, đẩy cô ra đứng dậy khỏi ghế đi thẳng vào trong nhà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thẩm Chi Niên nằm ở sofa tới hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn xỏ dép đi lên lầu. Cửa phòng không khóa, anh nhẹ nhàng xoay chốt cửa, lặng lẽ lần mò đi vào. Trương Sơ Tâm nằm nghiêng người quay mặt vào bên trong, anh rón rén đi tới ôm cô từ phía sau. Cô vẫn chưa ngủ, hơi co người rúc vào lồng ngực anh, tìm tư thế thoải mái dựa vào. Chưa ngủ sao? Giọng Thẩm Chi Niên rất nhẹ, đôi môi lạnh lạnh dán sát vào tai cô. Trương Sơ Tâm lắc đầu, Sơ Tâm, anh xin lỗi. Thẩm Chi Nhiên đặt tay lên hông cô. Trương Sơ Tâm nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói. Thẩm Chi Nhiên, anh lấy thỏa thuận ly hôn về đi. Anh trầm mặc không lên tiếng, càng ôm cô chặt hơn. Trương Sơ Tâm khẽ thở dài, em biết anh yêu em, sợ tương lai xảy ra chuyện không hay nên mới giúp em suy nghĩ tới sau này. Em hiểu nỗi khổ tâm của anh nhưng em thật sự không cần. Cái gì em cũng không cần, em chỉ muốn ở bên anh. Trước đây như vậy, hiện tại cũng như vậy, em không phải vì anh có tiền nên mới ở bên anh. Sơ Tâm, anh không có ý này. Em biết anh không nghĩ như vậy. Trương Sơ Tâm xoay người nhìn anh, mắt ửng đỏ, chúng ta hủy bỏ thỏa thuận ly hôn này đi được không? Em không muốn ly hôn với anh giàu có cũng được, nghèo nàn cũng chẳng sao, em chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Cô nói xong, Thẩm Chi Nhiên im lặng hồi lâu, chỉ nhìn cô chăm chú. Trương Sơ Tâm ôm anh, hôn lên môi anh, một giọt nước mắt lăn trên má cô. Thẩm Chi Nhiên, em yêu anh. Giọng cô nghẹn ngào, Thẩm Chi Nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, cổ họng đắng chát. Sơ Tâm, Thẩm Chi Nhiên có tài cán gì lại có thể giữ được em? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngày hôm sau, Thẩm Chi Nhiên lấy lại thỏa thuận ly hôn ở chỗ Từ Ý Thâm. Tâm trạng Từ Ý Thâm không tốt lắm, từ đầu tới cuối không nói năng câu nào, cậu sao thế? Tâm tình không tốt à? Từ Ý Thâm bị Mạc Thi chọc giận. Những ngày gần đây mặc dù hai người quấn quýt nhau nhưng chuyện năm xưa vẫn là cái gai trong lòng anh, khiến anh khó chịu mà không thể giải quyết được. Thẩm Chi Nhiên liếc nhìn cậu ta, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, sao Sơ Tâm lại biết về thỏa thuận này? Nói tới đây, Từ Ý Thâm liền hừ một tiếng, bị người phụ nữ ngu ngốc bên cạnh tôi phát hiện. Người phụ nữ của cậu? Thẩm Chi Nhiên sừng sốt, nhớ tới lần trước Sơ Tâm suýt nữa bị sảy thai phải nằm viện, người phụ nữ mà cậu nhớ nhung bao nhiêu năm không phải là Mạc Thi đó chứ? Nghĩ kỹ lại đúng là hiểu ra rồi. Thẩm Chi Nhiên day góc chán, Sơ Tâm và Mạc Thi thân nhau như vậy, chẳng trách cô ấy lại nói cho Sơ Tâm. Từ Ý Thâm phiền lòng đứng dậy khỏi ghế sofa, tôi còn có việc đi trước. Thẩm Chi Nhiên gật đầu, lái xe chậm thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc Thẩm Chi Nhiên chuẩn bị thỏa thuận ly hôn này, đúng là công ty đang gặp mối nguy lớn, loạn trong địch ngoài. Anh, gocchuyenaudio.com, không thể nắm được có bao nhiêu phần trăm vượt qua cửa ải đó, nên mới bảo Từ Ý Thâm chuẩn bị thỏa thuận kia. Mà trên thực tế, khi anh làm bất cứ chuyện gì, xưa nay đều cân nhắc tới kết quả xấu nhất. Thỏa thuận ly hôn này, chính là kết quả xấu nhất mà anh nghĩ tới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gần đây trên mạng nổ ra một đề tài bàn tán, liên quan tới Trương Sơ Tâm. Cô không hay lên mạng, Tống Hy nói cô mới biết chuyện. Hôm nay lúc rảnh rỗi, Trương Sơ Tâm lướt Weibo một chút. Xin các người đừng có làm nhục hai từ nữ thần nữa được không? Người khác không biết Trương Sơ Tâm, chả lẽ tôi còn không rõ hay sao? Tôi học cấp 3 cùng cô ta đây. Khi đó Trương Sơ Tâm còn chê Thẩm Chi Nhiên nghèo kiết xác, hiện tại thấy người ta có tiền liền luôn miệng nói yêu yêu, mặt cũng dày thật đấy. Khi cô đọc bài viết này, suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là bịa đặt không chê lớn chuyện, cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Mấu chốt chính là phía dưới còn có bình luận, chờ xem ngày nào đó Thẩm Chi Nhiên không có tiền nữa, cô ta còn bám theo nữa không? Chờ đi, ngày nào đó Thẩm Chi Nhiên xui xẻo phá sản, người nào đó sẽ lộ đuôi cáo thôi. Lầu trên nói hay lắm, tiền bạc chính là lừa thử hôn nhân. Trương Sơ Tâm đọc xong tức tới mức chỉ biết cười, ném điện thoại rồi nằm xuống sofa, một lúc lâu mới ổn định được tâm tình. Sao lại có nhiều người mong đợi cô và Thẩm Chi Nhiên ly hôn? Bây giờ cô cũng hiểu rõ rồi, lý do mà nhiều nghệ sĩ muốn giấu về chuyện hôn nhân của mình. Lời đồn nhảm thật sự không dễ chịu chút nào. Dù từ trước tới nay cô không quá bận tâm những chuyện này, nhưng ban nãy đọc bình luận kia trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cô yêu tiền của Thẩm Chi Nhiên lúc nào? Ai nhìn thấy cô yêu tiền của Thẩm Chi Nhiên, thật sự là tức chết cô, có điều lời đồn đại này cũng rất nhanh tự sụp đổ. Ngày trước lễ cưới một tuần, công việc của Thẩm Chi Nhiên xảy ra sự cố, công ty con trong ngành thực phẩm xảy ra vấn đề sản phẩm có chứa chất gây ung thư. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, trong một đêm sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát. Internet, báo chí, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều phê phán tập đoàn X. N, bởi vì thực phẩm có vấn đề, mà thực phẩm lại là hàng hóa tiêu thụ rộng rãi nên bộ phận quan hệ xã hội cũng không có cách nào trấn an người tiêu dùng. Sức mạnh của con người rất lớn, càng nhiều người thì lại càng lớn chuyện. Nếu một nhóm người nói tốt cho thứ gì đó thì tất cả những người khác cũng sẽ nghĩ đó là tốt. Ngược lại nếu họ nói không tốt thì tất cả đều sẽ nghĩ không tốt. Có câu ngạn ngữ, mọi người đẩy đổ bức tường. Thậm chí Nhiên phát triển quá nhanh khi vấn đề vừa xảy ra rất nhiều công ty từng bị thiệt hại vì XN đều liên kết lại, ném đá xuống giếng. Cùng với việc nền móng bất ổn, chỉ cần một nơi sụp đổ thì sẽ không bao giờ vực dậy nổi. Thậm chí Nhiên đã mấy ngày không về nhà, Lâm Vân đều ở lại chăm sóc Trương Sơ Tâm. Mỗi ngày xem tin tức bà tuy không nói gì nhưng đều lén lau nước mắt. Hôm đó lúc ăn cơm, Lâm Vân đỏ mắt nói. A Nhiên từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, muốn nó chấp nhận thất bại mẹ sợ nó không chịu nổi. Trương Sơ Tâm trầm mặc một hồi, đi sang ôm lấy bà, mẹ, mẹ đừng lo lắng. Thậm chí Nhiên còn có con của chúng con nữa, anh ấy sẽ vượt qua được. Lâm Vân nắm tay cô, rơi nước mắt một giọt nóng bỏng chạm vào mờ u bàn tay cô, Sơ Tâm cực khổ cho con rồi. Cách Trương.